Chương 157, thời gian. Hít Nam Bộ một chỗ trong thôn trang nhỏ, một nữ nhân có một cái ngủ say hài nhi, chính canh giữ ở trước bếp lò mặt, chờ lấy một nồi lớn khoai tây bị chưng chín. Bên cạnh nàng, hai người nam hải tử ngay tại cướp đoạt một cây cây gỗ xe thành mổ rẻ 98K súng trường. Phiên chợ bên trên có chuyên môn bán loại này đồ chơi cửa hàng, bên trong đều là gỗ còn có tài liệu khác chế tạo đồ chơi. Nữ hải tử thích loại kia gỗ làm có thể nhăn nhó con rối, kề cận xuất khí hoặc là xinh đẹp tóc, những con rối này mặt đều phát họa khá tinh xảo, còn có thể thay đổi quần áo. Đủ loại vải vóc con rối quần áo đều làm phi thường vừa người, mà lại có chút thậm chí dùng tới quý báu, chỉ có lúc trước quý tộc phu nhân mới dám xuyên sa mỏng. Hiện tại những tài liệu này đã phi thường tiện nghi đến tên này con hải tử nữ nhân trên người. Vợ Ima Ku nở dê mặc sa mỏng bao bọc thải sắc vải hoa váy dài. Thời gian tựa hồ là trở nên khá hơn, chí ít nữ nhân này cảm thấy mình thời gian trở nên khá hơn nàng quá khứ mỗi ngày đều tại vi ăn cái gì đồ vật mà phát sầu, bây giờ lại tại vi làm cái gì đồ vật mà phát sầu. Nghe tựa hồ là đồng dạng, nhưng từ trước là không đồ vật có thể ăn, cho nên không biết ăn cái gì, bây giờ lại là ăn đồ vật quá nhiều, nàng thường xuyên đau đầu hơn cơm tối đồ ăn lựa chọn. Cho ta đó là của ta thương chát lơ ta muốn cùng công chúa điện hạ đánh bại ma pháp đế quốc một đứa bé trai nhìn xem đệ đệ của mình cơ chi kia cùng thật 98K súng trường cơ hồ giống nhau như lúc gỗ súng trường, lớn tiếng gào thét. Không cho ngươi lúc đó tự chọn chi kia có thể ổ quay súng ngắn đệ đệ không cam lòng yếu thế lớn tiếng đánh trả ca ca của mình, ngươi đem nó làm hư ta không có ca ca thẹn quá hóa giận lớn tiếng giống lên. Ngươi liền có đệ đệ giọng tựa hồ càng lớn nhọn hơn một chút. Ta không có ngươi liền có nghe con của mình sau lưng mình liệu díu, nữ nhân mang trên mặt hạnh phúc ý cười. Nàng không có gì để bất mãn cả, rốt cuộc trừ của mình trượng phu không tại bên cạnh mình, cuộc sống như vậy đáng giá nàng thích. Bọn nhỏ có thể mua mình thích đồ chơi, đợi đến thứ hai thời điểm còn có thể đi 3 cây số bằng phẳng đại lộ đi thị trấn trên tiểu học đi đọc sách. Chính nàng cũng có thể tại để giành được không ít tiền dư tình huống dưới, ngẫu nhiên đi xem một chút những cái kia quần áo đẹp đẽ. Nếu như nàng nguyện ý, đại đa số nhãn hiệu quần áo nàng đều có thể khẽ cắn môi mua lại. Bởi vì so với trước đó từng nhà đều muốn dệt, chất lượng hỏng bét còn không dễ nhìn rách rửa y vải vóc, những hãng kia bên trong sản xuất ra thành phẩm quần áo quả thực tiện nghi không cần tiền đồng dạng. Trước kia tất cả mọi người còn cảm thấy, đây là hệ lạn hữu bên kia dệt nhà máy còn có thành tiểu áo nhà máy tại bồi thường tiền kiếm gào to, nhưng chờ lấy, càng thêm rẻ tiền quần áo bắt đầu đánh gây thậm chí là nửa giá tiêu thụ thời điểm, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Y phục nam nhân nguyên lai ít nhất phải mười mấy cái đồng tệ, lúc kia mọi người một năm thu nhập đều chưa hẳn đổi lên một bộ y phục. Hiện tại y phục nam nhân chỉ cần 7 cái đồng tệ liền có thể mua lấy một kiện, quả thực liền là tại kiếm chuyển vận lộ phí phải biết, hiện tại thu nhập so với trước kia cao rất rất nhiều, không chỉ là quần áo tại hạ giá, thu nhập còn tại đề cao. Cái này để mọi người trong vòng một đêm, cảm thấy quần áo tiện nghi. Cho nên, mọi người hiện tại cũng bắt đầu nhận cái gọi là tấm bảng, trên trấn đại hộ nhân gia, bắt đầu giảng cứu lên cái gì xệ dẹt một thế, quý tộc quần áo. Nghe nói mặc vào thông khí thoải mái dễ chịu, đông ấm hạ lương, thanh nhiệt giải độc, tiêu khiển ngày hè giải nóng, thủy hỏa bất xâm dù sao, nghe những cái kia mặc những này đắt đỏ trang phục nữ nhân hình dung. Những này đến từ Men hoặc là Bắc quận nơi sản sinh quý báu phục sức, sau khi mặc vào thân cao đều có thể đạt được tăng lên thật đáng buồn lòng hư vinh á dạng này thời gian còn có cái gì có thế phản nàn đây này trừ của mình trượng phu không tại bên cạnh mình. Bọn nhỏ hiện tại đã so với nàng hiểu nhiều lắm, có thể nhanh chóng tính toán số lượng, còn có thể đọc thuộc lòng một chút cổ quái kỳ lạ bài khóa, các lao sư cu nở dê thật là học rộng tài cao. Vợ y ma có thể để hơi nước mang theo xe lửa chạy. Kỳ thật nàng cũng là gặp qua xe lửa, năm ngoái nàng đưa trượng phu của mình rời đi thời điểm, là đi thị trấn trên nhà ga trên được chứng kiến. Kia làm bằng sắt ra hỏa thật là lớn, giống như long to lớn, lúc lái xe sẽ còn phun ra màu trắng hơi nước, phát ra ô ô quái khiếu. Tháng trước thời điểm, nàng hai đứa bé cu nở dê ngồi qua xe lửa, thị trấn trên trường học tổ chức bọn nhỏ đi trải nghiệm cuộc sống. Bọn hắn đi hít nạ ẻn ở một ngày, trở về thời điểm liền bắt đầu điên cuồng hình dung cái kia nghe nói to lớn đến để người khiếp sợ thành thị. Nghe nói nơi đó có cao vút trong mây to lớn ống khói, còn có cao lớn nhà máy, bên trong đầy oanh minh máy mo cờ, nghe nói nơi đó công nhân liền có mấy chục vạn, mỗi ngày đều đúng hạn đi làm tan tầm, đi ở trên đường thời điểm đều thành quần kết đội. Nghe nói nơi đó trên đường phố đều có qua nở dê bá dùng lớn loa, mỗi ngày đúng hạn phát hình hoàng đế bệ hạ diễn thuyết, còn có thể nghe được duyên dáng âm nhạc. Nghe nói nơi đó, tóm lại, nơi đó là một cái tương đương mỹ lệ địa phương, mỹ lệ đến ngay cả trong không khí đều tràn ngập sặc người mùi, một loại đại biểu cho cường đại tiên tiến dũng cảm cứng rắn mùi. Tổng gộ không cho phép bắt nạt đệ đệ một bên sốc lên nồi lớn nắp nồi, phụ nhân này cũng không quay đầu lại liền lớn tiếng nhắc nhở con của mình, chắt lơ câm miệng cho ta, không cho phép lại khiêu khích ca ca của ngươi. Hai đứa bé đều an tĩnh lại, bởi vì bọn hắn đã ngửi thấy khoai tây hương khí. Những này bị nạo ra mềm mềm trưng khoai tây cảm giác rất không tệ, vẫn luôn là phụ cận người thích khẩu phần lương thực. Nữ nhân đem bếp lò trên đặt vào đã mở tốt cá hộp cầm lên, đem bên trong nước canh vung đến trong nồi nóng hôi hổi khoai tây phía trên, lập tức một phòng tươi hương mùi tanh liền tràn ngập ra. Thế giới này đồ ăn cách làm kỳ thật vô cùng phổ thông, thậm chí có thể dùng thiếu thốn để hình dung. Rốt cuộc tại hệ lạn hệ thống trị mảnh đất này trước đó, mọi người ngay cả cơ bản ấm no cũng không có cách nào cam đoan, còn có người nào tâm tư đi nghiên cứu làm sao đem ăn đồ vật làm mỹ vị trong một đoạn thời gian rất dài, chỉ có số ít phi thường giàu có quý tộc mới có thể nghiên cứu ăn đồ vật, mà cách làm của bọn hắn QNZ cực hạn tại từng cái đặc biệt địa khu, mọi người nguyên liệu nấu ăn cũng không giống nhau, làm ra đồ vật tự nhiên QNZ thiên kỳ bách quái. Thế nhưng là, theo hệ lạn hiệu khuyết trương, hải sản bị làm thành đồ hộp thuận tiện, đất liền QNZ rốt cục có nhấm nháp hải ngư điều kiện. Trải qua nhà máy gia công, tăng thêm các loại gia vị đồ hộp, hiện nay đã thành bình dân còn có quý tộc đều hoan nghênh mỹ vị. Tất cả mọi người bảo đảm ấm no, tự nhiên cũng liền có truy cầu cao hơn, hàng đẹp giá rẻ cá hộp còn có thịt đồ hộp, liền thành rất nhiều bình dân cải thiện sinh hoạt không hai lựa chọn. Chỉ cần đi cửa hàng bên trong mua mấy hộp dạng này đồ hộp, liền có thể tiết kiệm một chút gia vị, đại nhân hải tử đều thích ăn không nói, còn đỡ tốn thời gian công sức hiện đại công nghiệp sản xuất đồ vật, ngay tại bất chi bất giác cải biến cuộc sống của mọi người. Phụ thân ăn cơm, nữ nhân đem đồ ăn điểm tốt, dùng lớn nhất bát trang tràn đầy một bát cá nước khoai tây, bưng đến trong phòng, đặt ở một trường tinh xảo trên bàn gỗ. Cái bàn này là nàng tại phiên chợ trên mua được, một người cong đi trở về đến nhà bên trong. Rốt cuộc đưa hàng tới cửa là phải thêm một cái ngân tệ, nàng không quá bỏ được. Lúc kia nàng vẫn nâng cao cái bụng lớn, lúc mệt mỏi liền đem cái bàn đặt ở ven đường, ngồi trên bàn nhìn xem như nước chảy xe ngựa ô tô nghỉ ngơi. So với giá rẻ trang phục đến, đồ dùng trong nhà giá cả tựa hồ QNZ tại sụt giảm trạng thái. Trước đó nông gia bên trong chỉ có tự mình làm đơn sơ đồ gỗ, một trường coi như bằng phẳng cái bàn, cũng đã là để cho người đỏ mắt mọi người thập. Nhưng là bây giờ, chỉ cần nguyện ý tiêu mấy cái ngân tệ, liền có thể đặt mua đến tinh mỹ đồ dùng trong nhà, bằng phẳng mặt bàn như là giống như tấm gương bóng loáng, trả lại sơn, chân bàn thậm chí đều bị điêu khắc ra tròn trịa quá độ dáng thuôn dài hình. Nguyên bộ cái ghế ngay cả điêu khắc đường vân đều là cùng cái bàn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, cái này tại quá khứ ngay cả quý tộc lao ra cũng không dám yêu cầu xa vời. Hiện tại từng nhà đều tại sử dụng loại này nhìn rất là tinh mỹ đồ gỗ. Bởi vì tiện nghi để người muốn khóc. Lẽ nạ vất vả ngươi lão nhân để tay xuống bên trong đao khắc, ôn hòa nhìn xem mình nữ nhi, có chút thương tiếc hỏi, tiểu tử ngu ngốc kia gửi thư sao là chết ở bên ngoài hắn đang giúp mình ngoại tôn tử tu cái kia hỏng gỗ súng ngắn, mặc dù giá ngạch không tính đắt đỏ, thế nhưng là nghèo cả đời lão nhân vẫn không nỡ cứ như vậy vứt bỏ, cho nên đang dùng công cụ sửa chữa cái kia hỏng trục xoay. Nói đến làm giận, kia nhìn qua rất là giá rẻ rất là đơn giản kết cấu, lại bởi vì gia công độ chính xác quan hệ, căn bản là không có cách sửa chữa. Lão nhân gia kia suy nghĩ nửa ngày, QNZ không có tìm được biện pháp quá tốt. Phụ thân hực gửi thư, hôm qua người phát thư đưa tới ta thật không nghĩ tới, tại chúng ta cái này rách rửa y địa phương, vợ y ma có thể một tuần liền thu được hực một phong gửi thư. Có ngủ say hài đồng, cái này gọi lẹ nạ cô nương cười hồi đáp. Cửa thôn đầu kia đại lộ từ khi bị một đám công binh xây xong về sau, liền trở nên rắn chắc dùng bền, nghe nói bọn hắn dùng chính là một loại gọi nhựa đường đồ vật, làm về sau so tảng đá đều cứng rắn, vãng lai cỗ xe dùng cũng đều là mềm mềm bánh xe, cho nên đường đến bây giờ đều là bằng phẳng như mới. Từ khi có con đường này về sau, thôn trang liền không lại bế tắc. mọi người có thể dọc theo đại lộ đi đến trên trấn đi, cực kỳ thoải mái đi, so trèo đèo lội suối muốn thoải mái nhiều, cũng chính bởi vì có con đường này, thư tín tặng cũng càng nhanh, lương thực vận cũng càng nhanh, sinh hoạt tựa hồ lại lên một bậc thang. Nhìn thấy cửa thôn tiếp lên bố cáo sao lại muốn chứng minh. Lão nhân lắc đầu, mở miệng nói ra, nghe nói lần này chúng ta hít muốn ra đầy 200.000 tân binh, nhìn đến trong làng lại muốn đi không ít tuổi trẻ người. Đúng vậy à, ta thấy được, nghe nói chúng ta thôn liền có hơn 30 người báo danh, rốt cuộc tiền lương cao, còn có khẩu phần lương thực phụ cấp lệ nạ một bên nói một bên đi ra ngoài, nếu như nàng lại không đi ra xem một chút, đoán chừng bên ngoài kia hai cái tham ăn tiểu hậu tử, liền phải đem mình móng vuốt bỏng quen. Hy vọng trượng phu của mình có thể bình an trở về đi, nếu như hắn có thể bình an trở về, cuộc sống như vậy thật là không thể tốt hơn.